biệt thự trong Thanh Hồ Đường đã sớm trang hoàng mới mẻ, sàn nhà trải đầy màu thảm đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net